Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, bắt hung phạm 12. Vậy ngươi vì cái gì không giết Tống Ngọc Nhân, mà là 5 lần 7 lượt thiết lập ván cục hãm hại nàng đâu? Giết nàng dễ dàng, nhưng ta còn nghĩ lợi dụng một chút nàng, lợi dụng nàng dẫn ra đường Yên Lệ. Ngươi rất thông minh. Cửu Lệ Cương âm trầm cười cười, chỉ cần Đường Yên Lệ còn sống trên đời, hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ tới thăm hỏi nữ. Đây chính là cơ hội của ta. Nhìn qua nàng giống như không trúng kế a. Ai nói nàng không trúng kế? Ta đã bắt lấy nàng. Ngươi bắt được nàng? Lục Tiểu Đường giật mình, nếu không phải là bởi vì ngươi, nàng căn bản trốn không thoát. Bởi vì ta, ta đem nàng ném ở trong vạc bùn, nghĩ chậm rãi hành hạ chết nàng, là các ngươi đám này nhiều chuyện cảnh sát đem nàng cứu được. Lục Tiểu Đường giật mình nhớ tới tại đê sông hạ trong hầm ngầm, cái kia bị trói lấy ngâm ở nước bùn trong chum nước lão thái thái. Tại cùng Cừu Lệ Cương cùng A Đỗ loạn chiến trong lúc đó, lão thái thái lặng lẽ trốn. Nghĩ không ra người này lại sẽ là Đường Yên Lệ. Rất nhiều chân tướng cùng lo lắng ở giữa chẳng qua là gặp thoáng qua phân biệt. Lục Tiểu Đường muốn hỏi Cừu Lệ Cương là như thế nào bắt lấy Đường Yên Lệ. Ai ngờ cứ như vậy nhoáng một cái thất thần công phu. Cừu Lệ Cương mãnh đem cản trước người cảnh sát dùng sức đẩy về phía trước, đâm vào Lục Tiểu Đường trên thân. Lục Tiểu Đường vô ý thức đưa tay cản đỡ, Cừu Lệ Cương người đã mãnh xông lại, bổ tay nắm lấy Lục Tiểu Đường cổ tay, hướng trên tường dùng sức đập, súng ngắn liền mất. Lục Tiểu Đường kinh hãi, chịu đựng đau, vung khuỷu tay mãnh kích Cừu Lệ Cương mặt, Cừu Lệ Cương lung lay hai cái, chiếu vào Lục Tiểu Đường bụng dưới cùng trên thân, một quyền sát bên một quyền nện xuống tới. Tốc độ mặc dù đều không phải rất nhanh, nhưng là mỗi một quyền đều nắm đủ phân lượng, phảng phất thiết chùy đồng dạng nện vào Lục Tiểu Đường trong thịt. Xương cốt bên trên, Lục Tiểu Đường trước mắt từng đợt hoa mắt, cắn chặt răng không để cho mình té xỉu, dùng chân đạp mạnh đối phương hai cái cong gối, Cừu Lệ Cương hai cái đùi chỉ hơi hơi uốn lượn, lùi về sau hai bước, khóe miệng méo mó. Cười nói, thật sự có tài. Lục Tiểu Đường bị buộc tiến góc tường, lưng tựa vách tường, trong dạ dày từng đợt quặn đau. Trước mắt Cừu Lệ Cương có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy hắn đang từ từ tới gần, chẳng khác nào núi vượt trên tới. Lục Tiểu Đường biết, nếu không chạy liền sẽ càng bị động, nàng lợi dụng đúng cơ hội, bỗng nhiên xông ra ngoài ra. Nhưng không nghĩ tới Cừu Lệ Cương phản ứng dị thường, cấp tốc một thanh ngậm lấy Lục Tiểu Đường dùng cánh tay, ngay sau đó Lục Tiểu Đường cánh tay liền sẽ bị tháo bỏ xuống. Nàng không hề nghĩ ngợi, vặn người bay lên chân trái, một cái chớp mắt liền đá vào Cừu Lệ Cương mặt bên trên. Cừu Lệ Cương ngã dựa vào ở trên tường, Lục Tiểu Đường thừa cơ vội vàng đi nhặt rơi trên mặt đất súng. Chờ tay của nàng cũng đủ đến súng, Cừu Lệ Cương lại nhào lên từ phía sau lưng ôm chặt lấy nàng. Tay phải gắt gao đè xuống Lục Tiểu Đường cầm súng tay phải. Lục Tiểu Đường liều mạng muốn tránh thoát, Cừu Lệ Cương gầy còm tứ chi lại gắt gao bóp chặt nàng. Hắn một mặt đè lại Lục Tiểu Đường tay cầm súng, thân thể cái khác bộ phận lại đang thong thả cùng hữu lực khóa gấp. Giống như một đầu âm hiểm mà tàn nhẫn mãng xà. Lục Tiểu Đường nghĩ không ra Cừu Lệ Cương có thể có khí lực lớn như vậy. Hắn chăm chú siết chặt cánh tay của mình, mỗi vận một lần khí lực, nàng liền cảm giác ngực thít chặt một phần. Nàng đã bắt đầu thở không ra hơi, thở không ra hơi liền không còn chút sức nào. Trong nội tâm nàng hoảng sợ, lại không thể làm gì, chỉ có thể liều mạng treo trống. Ngay tại hai người bất phân thắng bại, một tiếng kim loại va chạm thanh âm truyền đến, có kinh nghiệm cảnh sát hoặc quân nhân nghe xong liền biết kia là súng ống bảo hiểm kéo ra tiếng vang. Cửu Lệ Cương dư quang quét qua, giật nảy cả mình, cái kia ngã trên mặt đất đã thoi thóp cảnh sát, không biết lúc nào ngồi dậy. Hắn một tay chống đỡ lấy thân thể, một cái tay khác chính run rẩy giơ cao lên súng ngắn. Cửu Lệ Cương cái nào tha cho hắn nổ súng công phu đây? Nhấc chân bay đá vào nhân viên cảnh sát ngực, chỉ nghe "grác" một tiếng nứt xương, nhân viên cảnh sát thân thể toàn bộ bay ra ngoài, đụng ở trên tường, bất động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.